Đỉnh phong thiên hạ, chương 846, xử lý việc vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy ngẫm một phen, Lục Lâm Thiên không thể không nghĩ tới việc tìm linh tướng để thôn phệ. Trong đám thế lực phụ cận Sơn Môn, căn bản không có linh tướng thích hợp để mình thôn phệ. Sơn Môn bình thường sẽ không có linh tướng, hay những linh tướng có trình độ áp chót một lát sau. Lục Lâm Thiên chuẩn bị một phen rồi rời khỏi mật thất trong sơn động. Ở phía sau núi, Lục Lâm Thiên đã gặp được Tiểu Long và Thiên Sứ Tuyết Sư. Thiên Sứ Tuyết Sư rốt cuộc cũng đột phá lần nữa, đến tứ giai hậu kỳ, khí tức cũng cường hãn hơn không ít. Trở lại đình viện, Đông Vô Mệnh nhìn thấy tốc độ hồi phục của Lục Lâm Thiên thì đã không lấy gì làm lạ nữa, nhìn mãi thành quen rồi. Oánh tỷ, ngươi rốt cuộc cũng xuất quan rồi, thương thế khôi phục ra sao? Trong đình viện, Lục Lâm Thiên gặp được Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Nhìn khí tức của nàng thì có lẽ vết thương đã khôi phục gần hết rồi, đã không còn trở ngại gì nữa, điều dưỡng một chút thì sẽ khỏi hẳn. Ta nghe lão già nói lần này ngươi gặp phải Thôi Mệnh Phán Quan, lần sau phải cẩn thận hơn một chút. Bạch Oánh nói với Lục Lâm Thiên. Ừ, Lục Lâm Thiên gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, xem ra, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh thật sự lo lắng cho mình. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh chưa từng tỏ vẻ quan tâm ai khác như vậy. Lâm Thiên, hôm trước ám đường nhận được tin là 2 tháng sau vụ tinh hải sẽ mở ra, ngươi thấy thế nào, muốn đi thử vận khí hay không? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hỏi. 2 tháng sau, Lục Lâm Thiên không chút do dự, lập tức nói, đương nhiên phải đi rồi, đi xem thôi cũng được, vậy ngươi phải chú ý một chút, vụ tinh hải 30 năm mở ra một lần chính là việc trọng đại ở cổ vực, nhiều người ắt sẽ loạn, nên chú ý an toàn. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhiều người mới tốt, loạn một chút cũng không sao cả, tới lúc đó mình mới có cơ hội, phòng chừng tới lúc linh giả cũng không ít, mình vừa lúc có thể thôn phệ đám vu xuất kia. Việc ở vụ tinh hải, Lục Lâm Thiên cơ bản cũng biết hết cả rồi, sau đó Đông Vô Mệnh liền giao cho Lục Lâm Thiên một cái ngọc giản, bên trên có lộ luyến của vụ tinh hải, lộ tuyến là do Đông Vô Mệnh đi vào vụ tinh đại điệt ở vụ tinh hải 30 năm trước nên nhớ rõ. Vụ tinh hải vô cùng rộng lớn, lại bị sương mù dày đặc che phủ, rất dễ bị lạc đường, nếu như không có lộ tuyến chính xác, thì không thể nào tìm được vụ tinh đại điện. Theo lời của Đông Vô Mệnh, Lục Lâm Thiên cũng biết được toàn bộ đường chủ trong lục đường cơ bản cũng đều xuất quan cả rồi, thương thế cũng không có gì đáng ngại, tương viễn của ám đường 3 ngày trước cũng đã đột phá tới vũ xuất nhị trọng. Lúc xế chiều, Lữ Tiểu Linh đến đình viện sau núi, trong khoảng thời gian này, Lữ Tiểu Linh và Lục Tâm Đồng đã làm thân với nhau, cho nên cái đình viện sau núi này, cô ta cũng có thể ra vào tự nhiên, mọi người đều biết rõ Lữ Tiểu Linh và trưởng môn có quan hệ không thể nói rõ, đương nhiên cũng chẳng ngăn cản làm gì, Lục giai sơ kỳ. Nhìn thấy phi thiên ngô công trên người Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên cũng hơi giật mình, con rết nhỏ cuộn mình trên vai Lục Tâm Đồng lúc này, khí tức nội liễm, nhưng khí tức mơ hồ tản ra từ người nó lại hoàn toàn không giống trước kia. Cộng thêm phi thiên ngô công vốn chính là đột phá cùng lúc tại Thiên Sứ Tuyết Sư, khiến cho Lục Lâm Thiên không khó để đoán ra phi thiên ngô công lúc này đã là lục giai sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng vâng, phi thiên ngô công của muội đột phá, ca ca, huynh đã hứa với muội, chỉ cần muội đột phá linh suất thì huynh sẽ để cho muội đi theo bên cạnh huynh. Hiện tại phi thiên ngô công đã đột phá, muội có thể đi theo huynh được hay không? Lục Tâm Đồng chớp chớp mắt to, lộ ra vẻ giảo hoạt, cái này sao mà giống được chứ? Lục Lâm Thiên yêu thương vỗ đầu Lục Tâm Đồng một cái, mỉm cười, từ nay về sau có phi thiên ngô công ở bên cạnh Lục Tâm Đồng, cộng thêm thực lực của bản thân Lục Tâm Đồng, tuyệt đối có đủ khả năng tự bảo vệ lấy mình. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất quan, Lữ Tiểu Linh liền nhào lên quấn lấy Lục Lâm Thiên ngay, Lục Lâm Thiên không khỏi phải đi dạo với Lữ Tiểu Linh tới trưa. Lúc chạng vạng, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thù đều tới Phi Linh Môn. Trong khoảng thời gian này, Lục Tiểu Bạch cũng đã có chỗ đột phá lần nữa, đã trở thành vũ phách cửu trọng. Tốc độ tu luyện thế này, so với đệ tử thân truyền của đại môn đại phái thì cũng không kém cạnh chút nào. Hai người hồi báo hết thảy tin tức về Phi Linh Thương Hành và tiến độ xây thành. Lục Lâm Thiên nghe xong cũng cảm thấy rất thỏa mãn, hết thảy còn tốt hơn nhiều so với dự kiến của mình. Sau khi Lục Lâm Thiên căn dặn vài câu xong thì hai người họ mới rời đi. Kỳ thật Lục Lâm Thiên cũng không căn dặn gì nhiều. Hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ phụ trách kim đường. ngày càng quen với công việc, đã thành thạo tất cả. Sau khi hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thù trở lại trấn Hoa Môn, Hoa Mãn Ngọc đến đại điện, trang phục vốn chỉ thuần một sắc trắng, hôm nay lại mặc thêm một kiện váy dài cung trang màu vàng nhạt, che khuất những đường cong của thân hình linh lung kia, khiến cho kẻ khác càng thêm mơ màn. Trưởng môn, dòng bình đoàn trên sơn mạch Vũ Đô cơ bản đều chính thức gia nhập phi linh môn hết rồi. Xin trưởng môn cho biết nên an bài cụ thể ra sao? Hoa Mãn Ngọc hỏi, ánh mắt đối với vị trưởng môn này đã là cung kính tuyệt đối. Vốn nàng gia nhập phi linh môn môn chỉ là tổ huấn của Bách Thú Cốc, cộng thêm mạng của huynh muội mình là do trưởng môn cứu. Sau quãng thời gian ở chung và tiếp xúc, nàng mới hoàn toàn tâm phục khẩu phục, người vất vả rồi. Lục Lâm Thiên nói, sắp xếp cho các đoàn trưởng của mấy dòng binh đoàn lớn chức vụ hộ pháp, đãi ngộ tương đương với những hộ pháp khác, sau đó thống nhất xác nhập tất cả dòng binh đoàn. Còn những chuyện khác thì tự ngươi xem xét rồi quyết định là được rồi, ta biết cần phải làm gì. Hoa Hãn Ngọc lập tức nói tiếp, trưởng môn, ta tổng cộng tuyển chọn ra được 6 người có tu vi vũ tướng từ vũ đường, 50 người có tu vi vũ phách, đều đã gia nhập Quỷ Vũ Tông thành công, ngoài ra còn dựa theo lời phân phó của Đông Cung Phụng, đã cuỗm sạch trấn Thiên Tinh, mặc dù có gây ra chút hỗn loạn, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì to tát, cũng cách Vân Linh Thương Hành một quãng. Thu hoạch không nhỏ, ngươi liên hệ với ám đường, để ám đường chuyển tin tức tới Vân Linh Thương Hành đi, cứ nói là để bọn họ tiếp thu trấn Thiên Tinh là được rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trấn Thiên Tinh dù sao cũng không phải của mình, có loạn cũng chẳng sao hết, không thể cứ để cho Lôi trưởng lão hưởng lợi dễ như vậy được, phỏng chừng tới lúc ấy lão có giận cũng không nỡ bỏ. Cách chương.